Khẩn cấp chữa trị tạm thời không cách nào hoàn thành tinh không khiêu dược hiện tại rời khỏi tinh không khiêu dược trạng thái, rời khỏi tiến độ nhìn xem màn sáng phía trên, một đầu không ngừng rút ngắn thanh tờ giỏ xe ba, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thiết xoáy chu hành đao càng là theo giảm sóc phù trận ở bên trong thoáng cái nhảy dựng lên, trên mặt mỗi một nhún sắt thép cơ bắp đều đang run rẩy cái này, đây là có chuyện gì liền lạc tinh tử cùng liệu nguyên hạm đội cao tầng tất cả đều há hốc mồm. Một hồi người ngã ngựa đổ ra Ivo về sau, chạy theo lực khoang thuyền đã nhận được sơ bộ trục trặc báo cáo. Nhìn xem báo cáo, lạc tinh tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, có chút xấu hổ địa đem báo cáo đưa cho Chu Hoành Đao. Trục trặc nguyên nhân rất đơn giản, cũng rất ly kỳ. Siêu cấp tinh không khiêu dược đại trận, là liệu nguyên số bên trên là tối trọng yếu nhất pháp bảo một trong những hạch tâm, do động lực khoang thuyền phát ra nguồn năng lượng, cam đoan nó vận hành, mà ở động lực trong khoang thuyền lại có vượt qua 100 danh chấn lực sư cùng luyện khí sư phụ trách nguồn năng lượng ổn định. Nhưng là, ngay tại mấy phút đầu trước khi, có một gã động lực sư nhưng lại không biết ăn hết cái gì, cấp tính ngộ độc thức ăn, đưa đến chữa bệnh trong khoang thuyền. Sở hữu bác sĩ đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể tỏ vẻ, có thể là thiên nguyên giới nào đó đất sinh đồ ăn, mang theo nào đó phi tinh giới không có bệnh khuẩn, nghiêm khắc mà nói, coi như là khí hậu không phục ga cũng may bệnh trạng không tính chí mạng. Chỉ là nghiêm trọng mất nước, cờ ân ở tĩnh dưỡng mà thôi. Người này động lực sư chỗ cương vị so sánh đặc thù, nhất thời tìm không thấy phù hợp thế thân người. Vừa lúc ở liệu nguyên hạm đội học binh ở bên trong, có một gã học binh biểu hiện đặc biệt xuất sắc, bởi vậy liền làm cho hắn thế thân đi lên. Trước đây, lại phức tạp cương vị, người này học binh đều một mình thao tác quá nhiều lần, tất cả đều thuận lợi hoàn thành, huống chi còn có vài tên sư phụ già ở bên cạnh chỉ đạo. Cũng không đi ra quá lớn đừng rẽ. Kết quả, hạng nhất biểu hiện xuất sắc người này học binh, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt mất dây xích tại đưa vào hạng nhất mấu chốt tham số lúc, vốn là muốn đem tòa nào đó phụ trận vận chuyển cường độ tăng lên tới 30%, mà hắn lại tay run lên, đưa vào thành tăng lên tới 300% vốn là đó cũng không phải quá thần kỳ sai lầm. Tiêu tính toán sư phụ già nhóm cũng không thấy, động lực khoang thuyền khống chế tinh não tự có một bộ báo cảnh hệ thống. Hội nhắc nhở dị thường số liệu. Nhưng là sau đó điều tra mới phát hiện, động lực khoang thuyền khống chế tinh trong đầu, liên tiếp báo cảnh hệ thống một căn mấu chốt tinh tuyến, cũng là bị nào đó vật cổ quái, cho cắn nước. Vật kia vô cùng có khả năng là, một đầu con chuột.